Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60 tổ chức. Ngay tại Triệu Diệu xử lý mới tới siêu năng mèo môi cầu thời điểm. Giang Hải một chỗ khác địa điểm. Một tòa tráng lệ, chỉ là phòng khách liền so Triệu Diệu toàn bộ nhà còn lớn hơn trong biệt thự. Thật dài cách thức tiêu chuẩn bên cạnh bàn ăn. Hết thảy thả 6 cái ghế. Mỗi đêm trên mặt ghế đều trưng bày một cái cùng loại trẻ em chỗ ngồi đồ vật. Phía trên riêng phần mình ngồi một con mèo. Mèo con nhóm nhẹ nhàng dùng đệm thịt đè lên cái ghế cái khác chuông lục lạc. Một bên liền có người hầu đi tới. Nhìn xem mèo con nhóm dùng móng vuốt chỉ hướng cái nào món ăn sau này. Liền đem thức ăn bưng đến trước mặt bọn hắn. Từng miếng cho ăn lấy bọn hắn ăn hết. Trên bàn mèo món ăn nhìn qua chủng loại phong phú. Bề ngoài càng là rất tốt. Nếu như nói Triệu Diệu làm ra mèo cơm tựa như là người nhà bình thường ăn viên thịt. Bàn này lên bày đặt đến từng cái mèo món ăn nhìn qua tựa như là cách thức tiêu chuẩn tiệc xử lý. Từng cái mâm lớn đều để đó một chút xíu đẹp đẽ xử lý. Bày đặt thành đủ loại hình trụ, đóa hoa, khối lập phương dáng vẻ. Đương nhiên cũng không chỉ là nhìn qua đẹp mắt. Trên thực tế những này mèo món ăn tất cả đều là trải qua nghiêm ngặt suy tính. Khoa học phối hợp, vô cùng thích hợp mèo con nhóm tình trạng cơ thể đồ ăn. Mà 6 con mèo, ngoại trừ một đầu màu trắng quýt lốm đốm mèo con bên ngoài. Hắn gần như đều là mèo ba tư, mèo Garfield, Mỹ lông ngắn loại hình chủng loại mèo. Kèm theo nâng lên tay không, vang lên tiếng chuông, còn có thỉnh thoảng meo meo tiếng kêu. Tạo thành một bộ hài hòa hình ảnh, mà tại khoảng cách cái bàn cách đó không xa trên ghế salon. Một tên tóc dài nam tử hưởng thụ mà nhìn xem một màn này. Nhìn ta những này tiểu thiên sứ nhóm ăn uống no đủ. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Không liền là trên cái thế giới này chuyện hạnh phúc nhất tình sao? Đứng bên cạnh hắn, một tên giày tây nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, thiếu gia. Liền này lúc này, hắn đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Sắc mặt biến hóa sau. Đối lên trước mắt thanh niên tóc dài nói ra. Thiếu gia, đại đầu cùng Phì Long xảy ra chuyện. Bị cảnh sát tóm lấy. Ta nhớ được. Bọn hắn muốn đi tìm cửa hàng cái kia siêu năng mèo A. Có tin tức truyền tới sao? Ta để cho người ta đi trong cục hỏi bọn hắn. Trung niên nói ra. Bọn hắn bị người tập kích. Mèo cũng bị người đoạt đi. Nghe được lời nói này, thanh niên trên đầu lập tức tuôn ra một sợi gân xanh. Người nói là có người cướp đi mèo của ta. Không chỉ là như thế đơn giản. Căn cứ đại đầu bọn hắn lời giải thích. Nam tử trung niên nói ra. Đối phương ít nhất có được thuấn di. Niệm động lực. Cơ thể người khống chế 3 loại năng lực. Chấm ngoặc kép. Số nhiều năng lực. Nói cách khác một mình hắn thế mà có thể gánh vác nhiều loại năng lực. Thanh niên vẻ mặt có chút khó coi. Tăng thêm cửa hàng mèo. Hắn hiện tại tối thiểu có 4 cái siêu năng mèo. Cũng chính là 4 loại siêu năng lực. Theo ta được biết còn chưa có xuất hiện qua loại này số nhiều năng lực xứ đồ. Số nhiều năng lực. Thanh niên trong mắt lóe lên sâu lắng ánh sáng. Loại người này quá nguy hiểm. Nhất định phải lập tức đem những này siêu năng mèo cứu ra. Thanh niên đứng lên. Có chút căm tức trong đại sảnh đi tới đi lui. 4 cái siêu năng mèo. Có trời mới biết cái tên này sẽ đối bọn hắn làm cái gì. Siêu năng mèo quá dễ dàng dẫn tới người ngấp nghé. Những cái kia sứ đồ căn bản cũng không có đem siêu năng mèo coi như bình đẳng sinh mệnh. Tùy ý nghiền ép năng lực của bọn nó. 4 cái mèo ở trong tay của hắn. Nếu là hắn ngược đãi bọn hắn làm sao đây? Hắn bức bách như thế nhiều siêu năng mèo cho hắn năng lực. Nói không chừng còn hành hạ bọn hắn. Uy hiếp bọn hắn. Mà lại phụ tải nhiều loại năng lực. Không biết lại dùng cái gì biện pháp. Trên mạng đủ loại ngược mèo video bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Nghĩ đến những thứ này hình ảnh. Thanh niên tóc dài liền không nhịn được run rẩy lên. Lập tức tìm tới hắn. Đem mèo cho ta cứu ra. Không, vân vân. Cũng không nhất định có ta nghĩ đến như vậy xấu. Như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Thanh niên tóc dài sờ lên cái cằm. Tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nói ra, nếu như hắn đối mèo nhóm đều cũng không tệ lắm, vậy liền cho hắn một khoản tiền, đem mèo mua lại. Nếu như hắn đối mèo nhóm không tốt, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, cặp mắt của hắn bên trong lóe lên một tia sáng lạnh. Phế nhân, đoạt mèo, được rồi, thiếu gia. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lui xuống, còn có, hỏi ra hắn là thế nào phụ tải nhiều loại siêu năng mèo năng lực. Trên bàn cơm, một đầu màu trắng quýt lốm đốm mèo con meo meo kêu lên. Này con mèo nhỏ, rõ ràng là Tiêu Thi Vũ từng tại trong khu cư xá cho ăn qua mèo hoang. Cũng là đem cực kỳ nhanh chóng năng lực tái sinh phân biệt ban cho qua giết người mèo cùng Tiêu Thi. Vũ con mèo kia, thấy chi này mèo con động tác. Một bên lập tức có người hầu đưa lên điện thoại. Mèo con trên điện thoại di động treo lên chữ đến. Chỉ chốc lát sau theo trong điện thoại di động truyền đến một hồi máy móc âm thanh. Đúng là điện thoại đem đánh chữ chuyển hóa làm giọng nói reo phóng ra. Hà Hạo Thương, là sứ đồ nơi đó xảy ra sự tình sao? Nhìn xem màu trắng quýt lốm đốm mèo con đánh chữ manh manh hình ảnh. Được xưng là Hà Hạo Thương thanh niên tóc dài lộ ra nụ cười nói ra. Yên tâm đi, Lucy, một điểm nho nhỏ tạp âm mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Sáu cái mèo liếc nhau một cái. Tựa hồ có im ắng trao đổi tại tiếp tục. Triệu Diệu trong nhà, toàn bộ phòng khách đều bởi vì hàng loạt bị môi cầu phun ra tạp vật quan hệ, trở nên một mảnh rối loạn. Nhưng mà Triệu Diệu lại không có chút nào không vui, mà là gương mặt hưng phấn. Giờ phút này hắn đang cùng Mạt Trà cùng nhau kiểm điểm những này rác rưởi bên trong đáng tiền đồ. Chơi, từng cái dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, châu báu, ngân sức bị Triệu Diệu nhặt lên, bỏ vào một bên trong dương. Mạt Trà thì là bưng lấy một cái iPhone 7 cười lên ha hả. Bắt đầu loay hoay điện thoại, nhưng mà iPhone còn không có che nóng hổi, liền bị Triệu Diệu một thanh bắt tới. Cái này iPhone 7 ta dùng đi, ngươi dùng ta cũ điện thoại liền tốt. Mạt Trà lập tức tức giận nói. Bằng cái gì? Ta trước thấy. Triệu Diệu vỗ vỗ hắn mau nhung nhung đầu. Nói ra, tiểu hài tử đừng có dùng iPhone. Nói xong liền đắc ý mà bắt đầu cho iPhone 7 đổi thẻ. Mạt Trà gương mặt tức giận, nhưng mà trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến. Tốt lắm, Triệu Diệu giống như đem ta mua skin sự tình quên đi. Ân, tại hắn nhớ tới trước khi đến. Ta phải nhanh lên đem viên tiền của nơi đó cho đã xài hết rồi. Nơi xa, môi cầu nằm xuống đất bên trên. Hai mắt một mảnh mê muội, toàn bộ mèo hơi hơi run rẩy, giống như là hư thoát như thế. Viên cẩn thận tới gần bên cạnh của nàng, lo lắng nói, đại tỷ, ngươi không sao chứ, ta muốn, chấm ngoặc kép, cái gì? Viên xích lại gần miệng của hắn lắng nghe nói. Môi cầu nói ra, ta muốn cắn chết bọn hắn, ta nhất định phải cắn chết bọn hắn. Đừng a, ngươi đánh không lại bọn hắn. Viên lập tức khuyên can nói, ngươi không phải có thể nuốt chửng sao? Dùng năng lực này chúng ta tìm một cơ hội liền chạy đi. Không được, môi cầu nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải báo thù. Viên tại ý thức của đối phương bên trong kêu khóc nói, đừng a, ngươi thật làm bất quá bọn hắn. Cái kia chính là hai người cặn bã, ác ma, lão lưu manh. Một bên khác Triệu Diệu tại thu thập xong môi cầu phun ra đáng tiền đồ vật sau, liền bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem môi cầu phun ra rác rưởi một bao bao ném xuống dưới. Nhưng ngay tại hắn lần thứ 5 lúc xuống lầu, một tên ăn mặc áo thun, quần đùi, trên chân kéo lấy dép lê đầu chọc trung niên đang chờ ở cao ốc dưới lầu cửa chính vị trí. Thấy trước mắt xuất hiện Triệu Diệu, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Triệu Diệu đúng không? Có một số việc, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi là ai? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, môi giới, tiêu thụ, bán đáng tin, làm truyền, tiêu. Trung niên đầu chọc nói ra, liền là nói chuyện cùng mèo có liên quan sự tình. Thấy đối phương trong nháy mắt sắc bén ánh mắt, trung niên nói tiếp, này vừa nói chuyện cũng không tiện. Ta xem các ngươi cư xá bên ngoài có cái quán cà phê.